Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1584, Đại Chiến Alien 17. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư trong lòng nhảy cẫng tiếp nhận phong thư. Tiền thưởng có tầm 1 tháng tiền lương nhiều. Số tiền kia gửi cho nhà trong, liền có thể bất động. Tiền tiết kiệm, nàng muốn mua nhà. Mua nhà, mua nhà. Ninh Thư chính là đến công ty báo cáo, sửa sang một chút công ty tư liệu. Công ty kỳ thật không có chính thức vận hành. Mặc dù tin tức đã nói đã không có quái vật, nhưng là người trong lòng vẫn là sợ. Giờ tan tầm, Ninh Thư đến tiêu thụ bán building nơi đi xem một chút tòa nhà. Tiêu thụ bán building nơi đều là đóng cửa. Xem ra thành phố này muốn khôi phục trước đó sinh khí, phải cần một khoảng thời gian. Thị trưởng mỗi ngày khắp nơi tin tức đã nói, thành phố đã không sao. Thật, ta, phát 4, lần lượt có nhân khẩu trở về thành phố này. Nhưng dù sao cũng là số ít. Đại đa, số người còn tại do dự. Thành thị bên trong có quái vật, sao có thể trở về. Làn gió thơm nam muốn nàng cùng Văn Hưng tại cái vị diện này ở lâu một hồi, liền sợ có cá lọt lưới. Ở lâu một trận cũng không có việc gì. Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể tìm thế giới bản nguyên. Nhiệm vụ người tổ chức so với nàng tưởng tượng còn muốn nước sâu. Đến mạnh lên mới sẽ không bị chết đuối. Về sau kiên quyết không tuyển chọn loại này có đại tai nạn phát sinh vị diện. Lên một cái sụp đổ vị diện. Gặp làn gió thơm nam. Lần này lại gặp. Thảo nào muốn nói nàng tổng lựa chọn loại này vị diện. Ninh Thư cũng rất tuyệt vọng a. Nàng linh hồn châu lúc nào mới có thể dung hợp hoàn tất nha. Trước đó nhìn thấy người ủy thác rất trọng yếu. Mỗi lần đều là như vậy tiến vào thế giới luống cuống. Quả thực, công ty không có chuyện gì. Ninh Thư cần đến công ty đánh cái thẻ. Còn có thể, có tiền lương cầm. Ninh Thư rất thỏa mãn. Văn Hưng cũng tới đi làm. Nhìn thấy Ninh Thư hỏi. Cha được có còn sót lại. Alien sao? Không có tra được, nếu không chúng ta lại các nơi đi dạo. Ninh Thư đề nghị, Văn Hưng trầm ngâm một chút, gật gật đầu, có thể, khắp nơi đi dạo tương đối. Bảo hiểm, tan tầm sau, Ninh Thư liền đi cưỡi xe gắn máy. Này xe gắn máy là người ném ở trên đường không muốn, Ninh Thư cảm thấy có thể sử dụng liền lấy đến đây. Văn Hưng mang theo kính mắt ngồi ở phía sau tòa. Xem xét chung quanh có alien. Người không phải muốn mua nhà sao? Cứ như vậy xu thế. Giá phòng khẳng định sẽ hạ giá. Chính phủ muốn hấp dẫn dòng người. Phòng ở trống không? Nhà đầu tư cũng sẽ thua thiệt. Văn Hưng buồn bực ngán ngẩm nói. Ninh Thư trong lòng các loại xoắn suýt do dự. Chính là nghèo bức. Chính là hận. Không thể một phân tiền vịn thành hai nửa hoa. Đi ngang qua ngân hàng thời điểm, Ninh Thư dừng lại xe gắn máy. Đến ngân hàng, đi cho người ủy thác nhà trong gửi ít tiền. Văn Hưng khắp nơi quét nhìn, chờ Ninh Thư theo ngân hàng ra tới. Sau đó tiếp, theo tuần tra, Văn Hưng cùng Ninh Thư mỗi ngày tan sở. Quét hình một hai đầu đường phố. Rác, nơi hẻo lánh rơi đều không buông tha. Ninh Thư ý tưởng đột phát hướng Văn Hưng hỏi. Người cảm thấy Từ Hồng Viễn bay giờ tại địa phương nào? Không biết. Văn Hưng lắc đầu. Ninh Thư nói ra. Ta cảm thấy đi. Hẳn là đem Từ Hồng Viễn theo dõi đứng lên. Vạn nhất hắn lại lột xảy ra chuyện gì alien đến làm sao bây giờ? Tân tân khổ khổ giải quyết alien. Kết quả lại lột ra tới. Muốn đem người mệt. Chết nha. Văn Hưng nói ra. Hẳn là sẽ không. Tai nạn đã qua. Từ Hồng Viễn là không tinh chứng, vốn là không có tinh trùng. Trước sau hai lần, trong thân thể của hắn đã không có. Nói cách khác, chính là nghĩ lột cũng lột không ra ngoài. Ninh Thư chỉ có thể ở trong lòng ha ha đát một tiếng. Nghiên cứu ra loại thuốc, này nhà khoa học chính là ác thú vị. Hy vọng Từ Hồng Viễn về sau không thể lột. Văn Hưng đối Từ Hồng Viễn không thèm để ý, cũng có vẻ Ninh Thư tính toán chi. Ly, Ninh Thư trợn trắng mắt. Alien ưu tiên công kích nữ tính. trong bệnh viện thế, nhưng là có không ít nữ nhân bị mở ngực mổ bụng. Coi như lấy ra bụng trong, alien, thân thể cũng hư hại. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến một chỗ, thật giống như hai chúng ta còn không có. Đi bệnh viện đi, trong bệnh viện khẳng định có đưa đến bệnh viện trị liệu nữ nhân. Nói không, chừng có mang theo, ta điều tra thêm bệnh viện địa chỉ. Văn Hưng vẻ mặt nghiêm túc, đưa điện, thoại di động đưa tới Ninh Thư trước mặt. Đây là gần nhất bệnh viện. Ninh Thư dẫm lên chân ga, xe gắn máy oanh minh một tiếng, phi tốc hướng bệnh viện, đến bệnh viện, Ninh Thư theo kính mắt bên trong cũng không nhìn thấy điểm đỏ. Nói rõ không có alien, Ninh Thư một gian phòng bệnh xem xét. So với thành phố tiêu điều, thế nhưng là bệnh viện lại trước giờ chưa từng có. Náo nhiệt, có phát hiện gì? Văn Hưng cùng Ninh Thư tụ hợp. Ta không có gì phát hiện. Ninh Thư lắc đầu. Ta cũng không có cái gì phát hiện. Vậy đi tới một cái bệnh viện. Văn Hưng một bước ngồi lên xe. Gắn máy. Ninh Thư ngồi ở phía sau. Lần nữa quét xuống bệnh viện. Đều không có cái gì dị thường. Ninh Thư cùng Văn Hưng như vậy từng cái bệnh viện lục soát. Biết hỏi. Thăm bác sĩ là thế nào xử lý nữ tính thân thể trong alien. Bác sĩ nói, trước giết chết, sau đó nhiệt độ cao xử lý. Ninh Thư cùng Văn Hưng chạy lượt các bệnh viện lớn, đều không có alien tung. Tích, chỉ ít không có mục tiêu điểm đỏ. Xem ra thứ này không có. Văn Hưng đều giật giật cổ của mình. Mệt mỏi nói, Ninh Thư không nói chuyện. Nhìn theo trước mặt mình đi qua phụ nữ mang thai. Cái này phụ nữ mang thai bụng nhìn muốn lâm bồn. Ninh Thư ngăn cản phụ nữ mang thai. Hỏi, người muốn sinh đi. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực. Nhìn nàng một cái bụng trong hài tử. Này quét qua, Ninh Thư lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì bụng trong cư nhiên là một quả bóng đá lớn alien. Phụ nữ bị Ninh Thư ngăn cản. Vẻ mặt có chút không ngờ. À, ta là tới làm sinh. Kiểm, tính thời gian hẳn là muốn sinh. Người phía trước không có làm qua sinh kiểm. Ninh Thư hỏi. Người xác định người mang thai. Tiểu cô nương. Người làm sao nói chuyện. Ta mang thai nha. Ta hôm qua mới trở về. Ai bảo nơi này có quái vật đâu. Cái này phụ nữ mang thai là bởi vì có quái vật. Rời đi thành phố. Có nghe nói. Hay không quái vật. Mới trở về làm sinh kiểm. Nói cách khác. Cái này phụ nữ mang thai rời đi nơi này thời điểm. Thân thể, trong liền mang theo tiểu alien. Làm sao vậy? Văn Hưng đi tới hỏi. Ninh Thư tay ngăn tại trước miệng. Nhỏ giọng hướng Văn Hưng nói ra. Bụng, trong của nàng là alien. Chân chính thai nhi khả năng bị alien ăn hết. Văn Hưng nhanh lên nâng đỡ kính mắt nhìn về phía. Phụ nữ bụng, cũng không có. Mục tiêu điểm đỏ xuất hiện. Văn Hưng gắt gao nhíu mày. Người xác định. Ninh Thư gật đầu. Vì cái gì tại thân thể người trong alien nhưng không có biện pháp định vị đâu? Các ngươi muốn làm gì? Liền ta cái này phụ nữ mang thai đều phải ăn cướp. Ngoặc kép. Phụ nữ cảnh giác nhìn Ninh Thư hai người. Nghe nói hiện tại trong thành rất loạn. Chồng nàng đỗ xe dừng đến bây giờ còn không có tới. Ninh Thư cười híp mắt nói ra. Ta xem bụng của ngươi như vậy lớn. Đỡ ngươi đi. Vào đi. Phụ nữ mang thai nghi ngờ nhìn Ninh Thư. Lắc đầu. Vòng qua Ninh Thư. Không. Cần. Vốn không quen biết. Cũng không biết hai người này ăn cái gì tâm. Ninh Thư cùng Văn Hưng đi theo phụ nữ mang thai sau lưng. Bụng trong có cái. Gì. Một làm sinh kiểm liền kiểm tra ra tới. Không biết vì cái gì. Cái kia alien làm sao ở tại phụ nữ mang thai bụng trong. Không phá thể mà ra. Không đến bệnh viện. Nhất định có thể nhặt một cái mạng. Người nói. Sẽ có hay không rất nhiều người mang theo alien. Văn Hưng phát. Sầu. Ninh Thư cũng thở dài một hơi. Cũng phát sầu a. Hết chương.